Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 909, lại đi Mỹ Quốc. Dưới bóng đêm sơn cốc cảnh sắc như trước sướng đến cùng một bức họa giống như. Nhưng Mễ Tử Hiên lại là vô tâm xem xét. Hắn hiện tại tuy nói ôm lấy mạng nhỏ, cũng làm cho cửu mệnh miêu đồng ý cùng hắn đi Mỹ Quốc làm lần thứ hai giải phẫu. Thế nhưng cửu mệnh miêu có thể mà cũng không ngốc. Ngay tại vừa mới Mễ Tử Hiên phần cổ bị mêu cắm vào một khỏa điều khiển tạc đạn. Nếu như hắn tại Mỹ Quốc dám chơi cái gì hoa dạng, cửu mệnh miêu tuyệt đối sẽ nhấn cái nút đem hắn đầu tạc hạ xuống. Đây bằng với là cho Mễ Tử Hiên một cái đằng trước kim cô chú. Sâu sắc nhiễu loạn hắn kế hoạch, hiện tại hắn rốt cục tới xem như minh bạch lúc trước đồ tể bọn họ vì cái gì nói. Nhiệm vụ lần này hung hiểm rất đáng sợ, cửu mệnh miêu thật sự là quá giảo hoạt làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Có thể sự tình đã như vậy, Mễ Tử Hiên cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Vừa rồi hắn cũng ở sơ kiến dưới sự giám thị dùng vệ tinh điện thoại liên lạc với Diệp Tư có thể để cho nàng một tuần sau mang theo điện cực châm đi Mỹ Quốc. Nói thật Mễ Tử Hiên là thật không muốn đem Diệp Tư có thể bọn họ lôi vào. Có thể sự tình phát triển đến một bước này đã vượt qua hắn khống chế. Hắn cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, đi một bước nhìn một bước. Bất quá cùng Diệp Tư có thể các nàng tụ hợp, Mễ Tử Hiên cũng rốt cục tới không phải là độc thân chiến đấu hăng hái. Ít nhất có Diệp Tư có thể các nàng trợ giúp, thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt chính là một vòng. Mễ Tử Hiên cũng đúng hạn đi theo cửu mệnh miêu bước trên Mỹ Quốc quốc thổ. Đương nhiên bọn họ khẳng định không phải là dùng chính quy con đường tiến nhập Mỹ Quốc, mà là nhập cư trái phép. Để cho Mễ Tử Hiên kinh ngạc là cửu mệnh miêu cầm địa điểm lựa chọn tại lần trước Mễ Tử Hiên cùng Khâu Băng Tư tới cái tòa thành thị này, vòng quay vận mệnh để cho hắn tới nơi này lần nữa. Mễ Tử Hiên không biết là hảo là xấu, giảo hoạt cửu mệnh miêu vừa đến Mỹ Quốc lập tức liền đi hắn lựa chọn an toàn phòng tại ngoại ô thành phố một cái khác thự. Xung quanh hộ gia đình cũng không nhiều, cũng không ai phát hiện này sở trong biệt thự vào ở cửu mệnh miêu như vậy cái bị cảnh sát hình sự quốc tế truy nã rất nhiều năm, nhưng chính là chưa bắt được chùm buôn thuốc phiện, buôn lậu súng ống đạn dược. Cửu mệnh miêu thật là quan tâm chính mình tính danh, cho nên này sở biệt thự bảo an cấp bậc cao đến làm cho người cảm thấy đáng sợ trình độ. Một chút không thể so với hắn sơn cốc kia chênh lệch. Đừng nói là người, một con muỗi đều không bay vào được. Vừa đến biệt thự Mễ Tử Hiên liền bị giam lỏng tại tầng hầm ngầm, để cho hắn ở chỗ này chờ đợi Diệp Tư có thể đám người đến nơi. Mễ Tử Hiên là thật không biết để cho Diệp Tư có thể các nàng qua là phúc là hàng. Hai ngày sau Diệp Tư có thể Tang Tuyết, Tang Vũ, Tống Kỳ một đoàn người đi tới nơi này sở bên ngoài biệt thự. Hôm nay thời tiết thật không tốt, trên không trung mây đen rậm rạp, áp lực để cho trong lòng người rất không thoải mái. Diệp Tư có thể mang theo một cái kim loại chế thành dương nhỏ nhìn cách đó không xa biệt thự sâu. Hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, mọi người trở ra nhất định phải cẩn thận, hành động lần này thực rất nguy hiểm. Tang Tuyết, Tang Vũ, Tống Kỳ đám người sắc mặt nặng nề gật gật đầu, sau đó cùng lấy cũng Diệp Tư có thể hướng biệt thự đi đến. Mấy người đi vào lập tức bị khống chế ở, bắt đầu soát người. Diệp Tư có thể đám người đương nhiên không có ngu ngốc đến muốn đeo vũ khí qua. Phòng quan sát trong cửu mệnh miêu ngồi ở xe lăn, hai đầu gối thượng đang đắp thảm, hắn nhìn lấy giám sát và điều khiển khí đạo. Những người này thân phận điều tra rõ ràng sao? Sơ kiến cũng đồng dạng nhìn xem thấy giám sát và điều khiển khí đạo. Tra rõ ràng, đều là Mễ Tử Hiên bệnh viện bác sĩ, y tá, bối cảnh rất sạch sẽ. tuyệt đối không phải là Hoa Hạ quân đội hay hoặc là cảnh sát người. Vì lần này yêu đao nhiệm vụ, Hoa Hạ quân đội bố cục đã nhiều năm, tự nhiên sẽ không để cho Sơ Kiến rất dễ dàng tra rõ ràng Diệp Tư có thể các nàng thân phận chân. Chính, bối cảnh này nếu như bị Sơ Kiến đơn giản tra được Diệp Tư có thể đám người chân chính phấn khởi. Quách Hồng Lợi đám người nhất định sẽ tìm một cái khối đậu hũ một đầu đâm chết toán. Cửu Mệnh Miêu vẫn rất tín nhiệm chính mình nữ nhi. Vốn lấy hắn đa nghi tính cách còn là nói. Tại điều tra thêm, nhất định phải xác nhận thân phận các nàng. Sơ Kiến gật gật đầu dựa theo Cửu Mệnh Miêu phân phó ra. Ngoài gọi điện thoại tiếp tục điều tra Diệp Tư có thể thân phận các nàng. Hơn nửa canh giờ Diệp Tư có thể đám người rốt cục nhìn thấy Mễ Tử Hiên. Thấy được hắn Diệp Tư nhưng chỉ có một bụng khí. Nàng đã biết Mễ Tử Hiên tại sao lại ở chỗ này. Đều do gia hỏa này không quản được chính mình cái chân thứ ba. Lúc này mới bên trong Sơ Kiến mỹ nhân kế. Không như vậy, mọi người cũng không cần bị động như vậy. Diệp Tư có thể tưởng tượng nói chút gì đó. Nhưng bị Mễ Tử Hiên dùng ánh mắt cho ngăn lại. Nơi này khắp nơi là giám sát và điều khiển. Khắp nơi đều là máy nghe trộm. Vạn nhất Diệp Tư có thể nói chút gì đó khiến cho Cửu Mệnh Miêu hoài nghi. Như vậy chính mình mấy người này ai cũng khác muốn sống từ nơi này rời đi. Lúc này cửa mở, Sơ Kiến phụ giúp Cửu Mệnh Miêu đi tới. Đi qua một vòng khôi phục, Cửu Mệnh Miêu khí sắc rõ ràng đỡ một ít. Tại không phải là Mễ Tử Hiên vừa thấy hắn thì kia phó bệnh tật bất cứ lúc nào cũng là đều muốn tát. Thở bộ dáng, nhưng hắn đến cùng lão, lại kinh lịch lớn như vậy giải phẫu. Phải dựa vào một vòng thời gian, vẫn không thể triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Tư có thể đám người kinh ngạc nhìn xem Cửu Mệnh Miêu. Đều rất khó cầm trước mắt đi đều đi không. Vẻ mặt bệnh nặng mới khỏi bộ dáng lão nhân cùng cái kia tàn nhẫn thích giết chóc Cửu Mệnh Miêu liên. Hệ cùng một chỗ, Cửu Mệnh Miêu mỉm cười. Giống như là hiền lành nhà bên lão nhân nói. Bọn nhỏ hoan nghênh các ngươi. Diệp Tư có thể đám người ai cũng không nói chuyện. Còn là vẻ mặt ngưng trọng. Mễ Tử Hiên đứng ra nói. Tại có vài ngày đều có thể làm cho ngươi lần thứ hai giải phẫu. Ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Tại trị liệu đem chúng ta đều thả. Cửu Mệnh Miêu ha ha cười nói. Đương nhiên, ta nhất định sẽ tha các ngươi. Ta là ngôn nhi hữu tín. Sao nói giữ chữ tín? Ngươi, lời này đừng nói Mễ Tử Hiên. Liền ngay cả đẩy Cửu Mệnh Miêu đi vào Sơ Kiến đều không tin. Cửu Mệnh Miêu là cái gì người nàng tại rõ ràng bất quá. Nói như vậy bất quá là ổn định Mễ Tử Hiên. Để cho hắn tận tâm tận lực vì chính mình trị liệu. Sự tình một, Cửu Mệnh Miêu làm sao có thể buông tha để cho hắn liên tục thỏa hiệp Mễ Tử Hiên. Ngày tiếp theo Diệp Tư nhưng những này người đều cùng hắn một khối đi tìm chết. Mễ Tử Hiên không nói gì. Cửu Mệnh Miêu nhìn xem Diệp Tư có thể. Tang Tuyết, Tang Vũ tam nữ cười nói. Mễ đại phu thật đúng là phong lưu a. Có như vậy ba cái như hoa như ngọc thủ hạ. Ngươi nói bọn họ đều là nữ nhân ngươi. Điều này mấu chốt. Mễ Tử Hiên sao có thể nói không phải. Lập tức nói. Đúng, các nàng đều là nữ nhân ta. Lúc trước cũng là Mễ Tử Hiên nói như vậy. Sơ Kiến mới khiến cho hắn cùng Diệp Tư có thể đám người liên hệ cầm điện cực châm đưa qua. Hiện tại Cửu Mệnh Miêu lại nói chuyện này. Nói rõ còn là không tín nhiệm Diệp Tư nhưng những này người. Việc này có thể liên lụy tới mạng của hắn. Hắn làm sao có thể không cẩn thận. Cẩn thận tại cẩn thận. Nghe được Cửu Mệnh Miêu, Diệp Tư có thể sắc mặt như thường. Nàng là ưa thích Mễ Tử Hiên. Bị người nói là Mễ Tử Hiên nữ nhân đối với nàng mà nói cũng không có gì lớn không. Tang Vũ có chút không thích ứng, nhưng tính tình có chút mềm mại, trả lại thẹn thùng, nghe xong lời này lập tức gương mặt ửng đỏ, xấu hổ liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên, nàng đối với Mễ Tử Hiên ấn tượng còn là không sai. Hiện tại biểu hiện thành như vậy, đến như là Mễ Tử Hiên cái kia ngượng ngùng vợ bé. Có thể Tang Tuyết Tựu bất đồng, đánh tiếp nhận huấn luyện ngày đó trở đi nàng liền nhìn Mễ Tử Hiên không vừa mắt. Nhất là Mễ Tử Hiên không có việc gì tới trêu chọc muội muội nàng. Hiện tại Cửu Mệnh Miêu vừa nói như vậy, Tang Tuyết lập tức vẻ mặt bất mãn cùng vẻ chán ghét. Đã gặp nàng vẻ mặt này, Mễ Tử Hiên liền biết đặc biệt sao muốn chuyện xấu. Nữ nhân này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không biết chúng ta tại thi hành mệnh lệnh sao? Ngươi làm thế nào tiếp nhận tuyển chọn cùng huấn luyện? Cửu Mệnh Miêu đơn giản một câu ngươi lại liền lộ ra chân tướng. Ta đi, sớm biết như vậy, đánh chết cũng không thể khiến nàng tiến nhập yêu đao tiểu tổ. Cửu Mệnh Miêu nói vừa xong, ánh mắt ngay tại Diệp Tư có thể. Tang Tuyết, Tang Vũ trên người đi dạo, lập tức liền phát giác được Tang Tuyết không đúng. Hắn mỉm cười cũng không nói ra. Nói thẳng, nếu là Mễ bác sĩ nữ nhân, các ngươi lại thời gian dài như vậy không thấy, khẳng định có rất nhiều thân thể lời muốn nói. Bất quá Mễ bác sĩ nữ nhân có chút nhiều. Ta xem như vậy, hôm nay liền nàng. Nói đến đây thân thủ điểm một chút, Tang Tuyết nói, ngươi hãy theo Mễ bác sĩ a. Tiểu biệt thắng tân hôn, buổi tối nên làm cái gì không cần ta nhắc nhở a. Nói đến đây Cửu Mệnh Miêu thân thủ một chút chất phác Tống Kỳ nói, lão hồ hào hào chiêu đãi hạ vị này. Lão hồ cũng chính là Mêu tự nhiên biết Cửu Mệnh Miêu có ý tứ gì, thân thủ liền đem Tống Kỳ cho túm đi. Cái gọi là chiêu đãi nhất định là nghiêm hình tra tấn. Điểm này Tống Kỳ biết, Mễ Tử Hiên đám người cũng biết, nhưng không có biện pháp ngăn trở. Một khi ngăn trở, đã có thể lòi đuôi. Bọn họ thân phận thế nhưng là bác sĩ y tá, làm sao có thể nghe ra Cửu Mệnh Miêu cái gọi là chiêu đãi là nghiêm hình tra tấn. Này rất không phải phụ cùng bọn họ thân phận. Vì vậy Mễ Tử Hiên đám người cũng chỉ có thể đương nghe không hiểu Cửu Mệnh Miêu. Tang Tuyết cũng ý thức được vừa rồi chính mình biểu tình lộ ra chân tướng. Giật mình tỉnh lại, nàng lúc này không còn dám biểu hiện ra cái gì để cho Cửu Mệnh Miêu sinh nghi. Biểu tình, rất nhanh Diệp Tư có thể, Tang Vũ liền cũng bị mang đi. Trong phòng chỉ còn lại Tang Tuyết cùng Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên biết này chàng hí nhất định là muốn diễn. Cửu Mệnh Miêu khẳng định tại phòng quan sát nhìn bọn họ nhất cử nhất động. Vì vậy hắn đi đến Tang Tuyết bên người nắm tay nàng ôn nhu nói, có mệt hay không? Tang Tuyết thế nhưng là luôn luôn rất chán ghét Mễ Tử Hiên. Bị hắn dắt thiếp tay có thể liền nghĩ bỏ qua. Nhưng Mễ Tử Hiên nhanh chóng hướng nàng nháy mắt mấy cái, ra hiệu nàng đây là tại chấp hành nhiệm vụ. Tang Tuyết lúc này mới không có bỏ qua Mễ Tử Hiên tay. Phối hợp với hắn kể một ít tình nhân giữa nên phải hỏi. Nói qua Cửu Mệnh Miêu thanh âm đột nhiên trong phòng vang lên. Mễ bác sĩ, ngươi thời gian dài như vậy không gặp nữ nhân ngươi, chẳng lẽ cũng chỉ là nói với nàng nói chuyện sao? Ngươi thế nhưng là người trẻ tuổi, mà nàng vậy thì, ta nghĩ các ngươi lưỡng phải làm điểm tình lữ giữa nên làm việc a. Cửu Mệnh Miêu này nói rõ chính là để cho Mễ Tử Hiên chiếm hữu Tang Tuyết. Lúc này mới có thể chứng minh hắn nói Tang Tuyết là hắn nữ nhân. Tang Tuyết như thế nào nghe không hiểu, lập tức là sắc mặt đại biến. Nàng cũng rõ ràng trong gian phòng đó có giám sát và điều khiển. Để cho nàng bị người nhìn xem cùng Mễ Tử Hiên đi chuyện nam nữ, nàng như thế nào ken? Cho dù không có giám sát và điều khiển, nàng cũng là sẽ không đáp ứng. Mễ Tử Hiên lập tức cả giận nói, ta nói Miêu gia ngươi cũng một bả niên kỳ, xem chúng ta tiểu ngươi tuổi trẻ làm chuyện này không thích hợp a. Cửu Mệnh Miêu ha ha cười âm thanh vang lên, hảo, ta cho các ngươi đổi lại không có giám sát và điều khiển gian phòng. Các ngươi luôn nên làm a. Rất nhanh Mễ Tử Hiên cùng Tang Tuyết đã bị đưa đến một cái gian phòng khác. Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng liền biết nơi này thật sự là không có giám sát và điều khiển. Hắn lập tức nhỏ giọng nói, một hồi phối hợp hạ ta, biết không, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì, chúng ta diễn một chỗ hí. Đúng vào lúc này Sơ Kiến lại đi tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.